Ngọt ngào đùa tình, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com, New York đồ nội thất cổ thảm 34, trưng bày các bức tranh cùng một số tác phẩm điêu khắc nổi tiếng giống như là ở viện bảo tàng, sống trong ngôi nhà. Nằm ở khu căn hộ cao cấp ở đại lộ thứ 5. Này chỉ đơn giản là một nhà ba người, nhưng chỉ là bề ngoài, người đàn ông nhìn như dân chơi của xã hội thượng lưu, nhưng mà thân phận thật sự chính là thành viên do thám của CIA, mà hình như, ngụy trang của ông đã bị vạch trần. Đại lộ thứ 5, Fifth Avenue, là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Katrina xách theo một cái túi tinh phẩm lớn ở chỗ cửa hàng, bên trong là áo khoác lông thú cô vừa mới đổ máu giành lại, không biết có phải là cái cửa hàng này trúng giải thưởng lớn mà lộ ra vui vẻ hay không, nếu không thì cho tới bây giờ cũng không giảm giá, ngày hôm nay lại có thể giảm 20. Cô không chút do dự quét 5.000 đô la thử một lần thì làm cô không thể không mua được cái áo khoác này. Cô và ba của cô lướt qua nhau lúc sắp vào cửa, không biết là daddy của cô đang đuổi cái gì, chỉ rất nhanh mà hôn môi vào cái trán của cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Daddy, cô quay lại vừa gọi thì bóng dáng của ba đã biến mất, có chút thất vọng, nhưng mà ngay sau đó cô le lưỡi, may mà ba của cô không có nhìn thấy chiếc áo khoác này. Bành Dai Du ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa bằng da thật, nét mặt trên khuôn mặt của bà là bình tĩnh tự kiềm chế, gặp nguy không loạn, nhìn thấy con gái bảo bối duy nhất, bà chỉ duỗi tay vẫy gọi con gái lại. Mẹ, có muốn nhìn một chút con mua được đồ tốt gì hay không? Katrina muốn khoe cái mình tưởng là mới lạ, cô đang muốn mở 8 chiếc túi ra, lại đây ngồi xuống. Bành Dai Du dùng tiếng Trung ra lệnh, xem trước một chút, không có thời gian, chưa từng có dùng qua giọng điệu nghiêm túc thế này nói chuyện với con gái. Tiểu Mạn, hãy nghe mẹ nói. Tiếng Trung gọi Bành Tiểu Mạn. Katrina là một con lai, cô có mái tóc màu nâu, hai tròng mắt đen trong suốt, ngũ quan cùng thân hình nhỏ bé duyên dáng, giống như là một con búp bê bằng sứ, cái loại kết hợp Đông Tây phương này, chỗ ưu điểm bày ra bên ngoài là không thể soi mói, không chê vào đâu được. Nếu như có thể, đối với vợ chồng này thà rằng con gái bình thường một chút mà không phải đi đến đâu cũng là tiêu điểm, cũng không đếm được người theo đuổi, xem con gái của bà như là nữ hoàng. Để cái túi xuống, Katrina đến ngồi xuống bên cạnh mẹ của cô, dựa vào mẹ của cô, chỉ có hai mẹ con thì họ luôn luôn dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, con không thấy được trong nhà cháy nha. Vẻ mặt của Katrina xem như là nghiêm túc, chuyện gì gấp như vậy? Trong vòng một giờ con phải chuẩn bị xong để rời khỏi nơi này. Bành Dai Du, không muốn nói quá nhiều, con gái biết càng ít càng an toàn. Chúng ta phá sản rồi. Cô chỉ hơi nhíu mày. Katrina, đừng nói giỡn nữa. Mẹ, tại sao phải rời đi? Đương nhiên cô muốn hỏi. Vẻ mặt ban nãy của Daddy như là người ngoài hành tinh đã đánh tới trái đất bộ thế giới, đại chiến, kia chỉ là một bộ phim, thực sự sẽ không có người ngoài hành tinh. Bành Dai Du biết thời gian trong chốc lát nói không rõ. Con gái bảo bối duy nhất này của bà chỉ cho rằng daddy của nó là con nhà giàu kế thừa di sản gia tộc, không nghĩ qua hóa ra ba của nó là một phần tử CIA. Katrina, thân phận của ba con bị bại lộ rồi. Bành Dai Du nói rất nhanh, thân phận của ba bị bại lộ. Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không hiểu ý, mẹ đau đầu. Đầu choáng váng, thần trí mơ hồ. Daddy của con, góc truyện audio.com. Bành Dai Du biết giấy không thể gói được lửa, hơn nữa con gái lại cực kỳ thông minh, cực kỳ lợi hại. Ông ấy là một thành viên của CIA. CIA, Cục Tình báo Trung ương của nước Mỹ, gọi tắt là CIA. Bành Dai Du nói, không buồn cười. Bành Tiểu Mạn vỗ vỗ cánh tay của mẹ cô. Cách ngày cá tháng tư còn có 2 tháng. Daddy của con đã bị phần tử khủng bố để mắt. Mẹ và Daddy của con phải tạm thời đến Mexico ẩn náu một thời gian, chờ sự việc trôi qua rồi trở về, ông ấy không muốn ba người chúng ta quấn cùng một chỗ, mục tiêu rất rõ ràng, cho nên con đi Đài Loan, mẹ đã nói với cậu của con xong rồi. Bành Dai Du nâng khuôn mặt của con gái nói, hai người đi Mexico. Bành Tiểu Mạn còn đang tiêu hóa tin tức bất ngờ này, cô nhìn thẳng vào mẹ của cô, Daddy thật là nhân viên tình báo, vậy ba, thật đúng là quá biết ngụy trang rồi, làm sao ba bị vạch trần? Súng của ba đã giấu ở nơi nào? Nhìn thấy con gái hưng phấn, nét mặt kinh ngạc lại tràn đầy tò mò, Bành Dai Du là cười không nổi, bà vỗ nhẹ vào má của con gái, Tiểu Mạn, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này. Kết thúc mọi thứ lại ở đây, con còn phải bắt kịp máy bay. Con cũng muốn đi Mexico. Bành Tiểu Mạn lập tức nói, cô không chờ được muốn đi gặp daddy của cô. Cha hỏi, mọi thứ, đích đến của con là Đài Loan. Con không muốn đi Đài Loan. Cô kháng cự, nơi đó an toàn hơn. Mẹ, Katrina, Bành Giai Du thể hiện thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ba mẹ cũng không, muốn xa con, thế nhưng vì tốt cho mọi người, bố mẹ nhất định phải làm. Như vậy, cậu của con sẽ trông nom con, những phần tử khủng bố kia vốn là máu lạnh lại không có nhân tính, mẹ và daddy của con không thể để cho. Con có một chút rủi ro nào? Vậy hai người an toàn chứ? Chính phủ sẽ an bài. Vậy con cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Katia, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lý do tại sao ba của con không tự mình nói cho con chính là sợ con sẽ cùng ông ấy. Dây dưa, không dứt ông ấy. Không muốn con đi Mexico, bảo vệ của chính phủ là chặt chẽ, nhưng có thể bị phần tử cố ý thâm nhập con đi Đài Loan. Ông ấy có thể yên tâm, làm chuyện khác luôn luôn bắt được những phần tử khủng bố này. Vẻ mặt của Bành Giai Du trầm tĩnh, vậy mẹ có thể cùng đi Đài Loan với con mà. Katrina, mẹ muốn ở cùng với ba của con. Ánh mắt của Bành Giai Du kiên định, mẹ muốn ở bên cạnh của ông ấy, mẹ là vợ của ông ấy, cho dù có bất kỳ tình. Huống gì, vậy con là con gái của hai người, con cũng muốn. Katrina, đi Đài Loan, bà không muốn con gái có ý kiến phản đối. Con còn có 40 phút, mẹ, trong lòng của Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không muốn. Sau khi mọi chuyện qua đi, một nhà ba người của chúng ta sẽ được đoàn tụ. Khách chương.